ra ngoài nhớ phải mang dù. Lúc tranh buồn chỉ cần mua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net